Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, có thu tất báo, phía sau đâm đao, nếu quả như thật đem cái này nón xanh, cho thân đồ Nam Thiên mang thành, cái kia vốn nên thuộc về thân đồ Nam Thiên chỗ tốt, không đều là của mình. Dịch Vân trong đầu lóe lên ý nghĩ này, chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn nhéo nhéo mi tâm, lẩm bẩm. Ta lúc nào biến tà ác như vậy, mặc dù ta giống như lúc đầu cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, Dịch Vân hồi tưởng một chút bản thân trong 2 năm qua kinh lịch, bất kể là đối với Liên Thành Ngọc, đối với Đào Vân Tiêu, đối với Dương Hạo Nhiên, Dịch Vân đều là âm thầm chơi ngáng chân, thậm chí ngay cả tự luyến lại thần kinh không ổn định Lạc Hỏa Nhi. Muốn chỉnh Dịch Vân thời điểm. Cũng bị Dịch Vân bất động thanh sắc phản cả trong chốc lát. Mà Lạc Hỏa Nhi vẫn chưa hay biết gì. Không biết lần kia để cho mình lúng túng sự tình rốt cuộc là ai làm. Có thu tất báo, phía sau đâm đao, đây là Dịch Vân tác phong trước sau như một. Tại thân đồ Nam Thiên trước mặt, Dịch Vân đã ăn một lần thiệt thòi lớn. Thụ một lần khí là đủ rồi. Lại thụ lần thứ hai khí. Quản chi là muốn bị khí ra nội thương. Thần đồ gia tộc lần này gióng trống khua chiêng, xuất ra chân quý thượng cổ hoang thiên thuật bí phương. Không nói cái này bí phương giá trị của bản thân, chỉ là bí phương dùng đến vật liệu, chỉ sợ cũng giá trị không thể đo lường. To lớn như vậy đại giới, đổi lấy trận này thông gia, hơn nữa khả năng thông cáo thiên hạ, thu hết bát phương hào phú hạ lễ. Nếu như lúc này, thần đồ Nam Thiên nếu như bị người đội nón xanh, chỉ sợ đến tức hộc máu a. Võ giả tu võ, cần một cái tâm thái của rất tốt, có khi một lần bế quan chính là mấy chục năm, trong thời gian này một người ngồi một mình, cần lòng yên tĩnh như nước, lại có lúc đợi, đột phá cảnh giới, tiếp nhận tâm ma quấy rối, cũng cần tâm thái của tốt đẹp, thế nhưng là, nếu như một hơi hỏa giấu ở trong lòng, vậy thì xong rồi, bế quan khó mà tĩnh tâm. Dễ dàng nóng tính rồi giáo, đột phá cảnh giới thời điểm nhận tâm ma quấy rối, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, phàm nhân một hơi, có thể đem mình tức chết, trường kỳ khí muộn, sẽ xảy ra bệnh mà mệnh ngắn, võ giả một hơi đến không đến mức như thế, nhưng lại khả năng ảnh hưởng tới võ đạo chi tâm, chậm lại tốc độ tu luyện, nếu như thân đồ Nam Thiên lại biết, cho hắn đội nón xanh. Còn cầm đi tất cả nguyên bản thuộc về hắn chỗ tốt người là cái kia hắn một mực xem thường sâu kiến. Có thể tùy ý ngược sát Dịch Vân, lại không biết thân đồ Nam Thiên làm thế nào cảm giác muốn. Dịch Vân trong lòng hiện lên những ý niệm này, mặc dù đem tất cả đều nghĩ rõ ràng, nhưng Dịch Vân cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù hắn rất hy vọng đem thân đồ Nam Thiên tức giận đến giận sôi lên. Sinh ra tâm ma. Thế nhưng là vì đối với thân đồ Nam Thiên báo thù, mà lợi dụng Lâm Tâm Đồng, lại là để cho người ta khinh thường. Dịch Vân mặc dù tự nhận không phải là cái gì người chính trực, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Tại Dịch Vân trong lòng, Lâm Tâm Đồng băng thanh ngọc khiết, như trên trời tiên tử, nàng bề ngoài vân đạm phong khinh, trong thực tế tâm kiên cường, nàng là một cái võ đạo chi tâm cực kỳ kiên định người. Ngày ấy, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dưới ánh trăng nhìn nhau mà đứng. Lâm Tâm Đồng nói qua, mỗi người đều có bản thân số mệnh, dù là kinh mạch của nàng là bị nguyền rủa tuyệt mạch. Bị thiên đạo chỗ không dung, nàng nhưng cũng không buông bỏ vậy vạn nhất hy vọng, dùng nàng ngắn ngủi sinh mệnh, đi chống lại đến cùng. Dạng này tâm trí kiên định nữ hài, há lại sẽ tâm tính tùy ý, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Ta chỉ là tên ta tận hết khả năng, phá hư thân đồ gia tộc và Lâm gia thông gia. Còn có chính là, y hảo Lâm Tâm Đồng thiên sinh tuyệt mạch, còn dư lại, không cần cân nhắc Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân có ân. Làm Dịch Vân biết Lâm Tâm Đồng thiên sinh tuyệt mạch sự tình. Đã từng quyết định, là Lâm Tâm Đồng thiên sinh tuyệt mạch, tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Năm đó, Lâm Tâm Đồng đã từng nói. Cùng Dịch Vân thân thể tiếp xúc, liền có thể cảm nhận được thể nội đã tuyệt kinh mạch dị động. Mặc dù cảm giác tuyệt không rõ ràng, nhưng quả thật tồn tại. Dịch Vân khi đó còn không có thuần dương chi thể. Cho dù có, hắn cũng không biết thân thể của cho là mình sẽ để cho lâm tâm đồng thiên sinh tuyệt mạch có phản ứng gì. Như vậy loại này dị động sẽ chỉ cùng tử tinh có quan hệ. Tử tinh vô cùng thần bí, lai lịch ly kỳ, Dịch Vân khó mà đánh giá tử tinh cảnh giới. Trong 2 năm qua, tử tinh lần lượt sáng tạo kỳ tích, chớ nói đao mộ, kiếm mộ loại kia cấp bí cảnh khác, cho dù là thuần dương kiếm cung, bằng vào tử tinh, Dịch Vân cũng sắp chi thuận lợi mở ra. Mà ở tử tinh trước đó, cho dù là mục đồng cấp bậc như vậy cường giả, cũng đối hắn không có chút nào phát giác, như thế cấp thần vật khác, Dịch Vân tin tưởng tử tinh cảnh giới, viễn siêu năm đó thượng cổ nữ đế, lại thêm lâm tâm đồng tuyệt mạch đối với tử tinh có phản ứng. Dưới loại tình huống này, Dịch Vân tin tưởng tử tinh nhất định có thể y hảo lâm tâm đồng. Đây là Dịch Vân có nắm chắc phá hư thân đồ nam thiên chuyện tốt lớn nhất cậy vào. Bằng vào tử tinh, tục lên tuyệt mạch, tái tạo một cái thượng cổ nữ đế rất khó sao? Không khó lắm, tại Dịch Vân trong lòng hiện lên đủ loại này suy nghĩ thời điểm. Tô Kiếp đột nhiên hỏi, tâm đồng ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Mặc dù lâm gia cao tầng quyết định Tô Kiếp bất lực cải biến, nhưng hắn chỉ ít muốn gặp một lần đồ đệ của mình. Hiểu rõ lâm tâm đồng ý tưởng chân thật, nếu là khả năng, vì nàng làm một chút chống lại, tranh thủ dù là thiểu thiểu một điểm nhượng bộ, tại gia tộc lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì con cái lợi ích cũng có thể hy sinh. Nhất là lâm gia nữ tử, càng là như vậy, Tô Kiếp rất đau lòng lâm tâm đồng. Tâm đồng tiểu thư đang bế quan, từ 2 năm trước, tâm đồng tiểu thư biết được việc này về sau, liền bế quan không ra. Có gia tộc trưởng lão muốn gặp nàng, đều bị nàng lấy bế quan vì lý do cự tuyệt bế quan. Quả nhiên, Tô Kiếp lắc đầu, trước đó hắn dùng truyền âm phù liên hệ lâm tâm đồng, lại liên lạc không được, trong lòng liền dự cảm khả năng chuyện gì xảy ra. Kỳ thật hiện tại lâm tâm đồng tại lâm gia địa vị cũng biến thành đặc thù. Nguyên bản lâm tâm đồng, chỉ là lão thái quân yêu thích dòng chính con cái. Tương lai nhất định không có thành tựu, nếu vì gia tộc lợi ích mà hy sinh lâm tâm đồng. Trưởng lão kia biết quả quyết không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, nếu như lâm tâm đồng thiên sinh tuyệt mạch thực sự y tốt. Tương lai trở thành tuyệt thế nữ đế, thân phận của nàng kia cũng quá hiển hách, cho dù là lâm gia thái thượng trưởng lão, cũng không thể không cẩn thận châm trước thái độ đối với lâm tâm đồng. Mặc dù việc này biết từ trưởng lão hội làm ra quyết định cuối cùng, nhưng không người nào dám đối với lâm tâm đồng dùng sức mạnh. Bởi vì lâm gia muốn là một cái đối với gia tộc tràn ngập quy trúc cảm nữ đế. Dạng này trong tương lai, có thể để lâm tâm đồng có thể chống đỡ lấy lâm gia, trở thành lâm gia trụ cột, để lâm gia một mực huy hoàng xuống dưới. Trái lại tương lai lâm tâm đồng đối với lâm gia trong lòng còn có lòng oán hận. Nàng kia thành tựu tuyệt thế nữ đế về sau, căn bản không biết đối với lâm gia có quá nhiều trợ giúp. Trở ngại tình cảm của những năm qua, giúp lâm gia 1-2 lần cũng không tệ rồi. Đây cũng không phải là lâm gia kết quả mong muốn. Cho nên, chuyện này một mực kéo lấy. Hiện tại đã 2 năm rồi. Nhìn tình huống, sẽ còn mang xuống. Ngươi đi nói với tâm đồng, liền nói sư phụ nàng trở về, muốn gặp nàng. Tô Kiếp nói với quản gia, lâm tâm đồng có thể trở về tuyệt gặp gia tộc trưởng lão. Nhưng là Tô Kiếp nàng là nhất định sẽ gặp. Đúng, Tô trưởng lão, quản gia nam tử cung kính nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại dặn dò một câu, Tô trưởng lão, hiện tại lâm gia tán thành chuyện thông gia trưởng lão, đã chiếm không sai biệt lắm 1/2. Hơn nữa, các trưởng lão khác, cũng không phải phản đối, mà là cầm ngắm nhìn thái độ. Tô trưởng lão, còn mời ngài chú ý, quản gia nam tử nói đến đây không hề tiếp tục nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là uyển chuyển đề điểm Tô Kiếp không cần cho lâm tâm đồng châm ngòi thổi gió. Để cho nàng phản đối với chuyện này, trong 2 năm qua, lâm gia trưởng lão cho lâm tâm đồng làm các loại tư tưởng làm việc đã phi thường không dễ dàng. Nhưng mà Tô Kiếp hừ một tiếng, nói ra, lần này nữ đế Bí Phương, còn không biết thật giả, coi như nó là thực sự, thân đồ gia tộc cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Nói không chừng thân đồ gia tộc là hại chúng ta. Nữ đế Bí Phương, như thế nào tốt như vậy luyện? Tô Kiếp cũng không dám nói mình có thể luyện ra trên dạng này cổ Bí Phương. Ồ, người nói chúng ta luyện không ra. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc bạc lão phụ, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, đi từ từ tới. Ở nơi này tóc bạc lão phụ sau lưng, còn đi theo mấy người mặc hoang thiên sư trường bào người. Có nam có nữ, trẻ có già có, trước đó khiêu khích Thương Nhan áo bào xanh lão giả, còn có khiêu khích Dịch Vân thân đồ ánh sáng, đều ở trong đó. Thô sơ giản lược khẽ đếm, có 30, 40 người, những người này, không thể nghi ngờ là thân đồ gia tộc hoang thiên thuật cao thủ. Còn có đồ đệ của bọn hắn, nhìn thấy cái này tóc bạc lão phụ, Thương Nhan giật mình trong lòng. Hắn nhận biết cái này lão thái thái, nàng là thân đồ gia tộc gia chủ đương thời tỷ tỷ. Tại hoang thiên thuật phương diện là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Người xưng thiên thủ bà, nàng tuyệt đối với lúc trước nhảy ra cái kia áo bào xanh lão đầu tử mạnh hơn nhiều. 2 năm rồi, lão phụ dừng bước, bỗng nhiên dừng lại trong tay quải trượng đầu rồng, trọng quải trượng điểm tại nền đá gạch bên trên. Phát ra tiếng vang nặng nề, ta thân đồ gia tộc Hoang Thiên Sư, đã tại Lâm gia dừng lại thời gian 2 năm, trong 2 năm qua, chúng ta đã lấy ra đầy đủ thành ý, đem ra Lan Linh Sơn, đều lấy ra, làm cưới Lâm Tâm Đồng xính lễ, thế nhưng là các ngươi lại chậm chạp không đáp ứng phần này hôn ước hiện tại. Lại có một chút vô tri ngu xuẩn hạng người nhảy ra, nghi vấn ta thân đồ gia tộc Hoang Thiên thuật trình độ. Thực sự là buồn cười, thiên thủ lão phụ nói tới chỗ này. Lạnh lùng nhìn Tô Kiếp một chút, Tô Kiếp sầm mặt lại, lão thái bà này, vậy mà chỉ rõ chửi mình là vô tri ngu xuẩn hạng người. Lúc trước hắn cùng áo bào xanh lão đầu kình chống nhau thời điểm. Đối phương cũng chỉ là khiêu khích mà thôi, không dám như thế rõ ràng dùng ngôn ngữ công kích hắn. Đây thật là vạch mặt. Bà già đáng chết, ngươi có phải hay không mới vừa lên nhà xí không có xúc miệng? Bằng không miệng làm sao thúi như vậy? Tô Kiếp cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh lão đầu. Có người mắng hắn, nếu như hắn không cần càng tổn ngôn ngữ mắng trở về. Vậy hắn làm sao nhịn đến hạ khẩu khí này? Thiên thủ lão phụ đôi mắt già nua vẩn đục bên trong hiện lên một tia sát cơ. Tô Kiếp, ngươi muốn chết? A, muốn động thủ hay sao? Tô Kiếp cười, hắn mới không sợ đem sự tình làm lớn chuyện, nơi này chính là Lâm gia địa bàn. Lâm gia mặc dù có ý tiếp nhận thân đồ gia tộc điều kiện, nhưng đó là lợi ích cho phép, nếu như mình cùng thân đồ gia tộc xung đột, cái kia Lâm gia tuyệt đối sẽ không lấy tay bắt cả A. Ngược lại sẽ hướng thân đồ gia tộc đòi một lời giải thích. Động thủ, tuyệt đối là thiên thủ lão phụ ăn thiệt thòi. Thiên thủ lão phụ, đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Nàng tràn đầy nếp nhăn mặt mo, tâm trầm giống như là mới từ trong phần mộ đào lên cổ thi. Thoạt nhìn 10 phần kinh khủng, tranh đua miệng lưỡi tính là gì? Cao tuổi rồi, vẫn là ngoan đồng tâm tính. Lần này, thân đồ gia tộc hẹn một chút ngày nguyên giới hoang thiên thuật đại sư. Còn có bọn họ quan môn đệ tử, 2 tháng sau, ở trên trời Hoa Phong cử hành hoang thiên thuật tiệc trà xã giao. Đến lúc đó, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thân đồ gia tộc hoang thiên thuật đến cùng đủ. Tư cách hay không, Tô trưởng lão, ngươi không biết không dám ra tịch à. Có rất nhiều người hỏi tiền văn bên trong, Lâm Tâm Đồng không phải muốn gả cho Thái A Thần Quốc Thái Tử. Có phải hay không trước đó viết bác, kỳ thật tại bài này khúc dạo đầu, Tô Kiếp cùng thân phận của Lâm Tâm Đồng liền từ không nói rõ qua. Chỉ ở Thái A Thần Thành thời điểm đề cập qua Tô Kiếp tuổi tác, 3 vạn tuổi trở lên, cũng để Dịch Vân dùng Tô Kiếp vẽ hộ thân phù đánh bại trọng thương Thái Cổ Di Chủng. Lúc trước Tô Kiếp tại Thái A Thần Quốc có lão quái bằng hữu, địa vị cao cả. hắn mang theo thiên chi kiêu nữ, tự nhiên bị thần quốc tầng cao nhất vòng tròn bên trong công tử truy cầu. Đoạn này tại Lâm Tâm Đồng tặng nhân vật chính, cân rồng hổ cốt quyền thời điểm nhắc qua. Không có chính diện viết xong, coi là Lâm Tâm Đồng thậm chí tương lai có như vậy một điểm khả năng gả cho Thái A thần quốc một vị. Nào đó hoàng tử, trở thành vương gia phu nhân, thậm chí là hoàng hậu. Trong sách nguyên thoại, người là gấm rồng vệ thiên hộ Trương Vò. Trương Thiên Hộ chỉ là cái tiểu nhân vật, đây là ý nghĩ của hắn. Cũng không phải là Lâm Tâm Đồng thực sự cùng Thái A thần quốc đám hỏi chỗ bình luận chuyện. Có người nói thân đồ gia tộc không thông gia liền muốn diệt tộc. Loại này logic thực sự là sai. Loại này dùng nhớ lại làm luận cứ người. Không nghĩ rõ thả cái gì. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php T=133. Hết chương.